Chương 836, dị biến. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ạ dị xạ hình thức chiến đấu giết chết cửu anh cực kỳ khó chịu Lưu Húc Quát. Con mắt biến thành hồng sắc phía sau, ạ dị xạ bả vai cùng chân nhỏ hai bên liền xuất hiện súng laser, có thể súng laser con bắn ra cực kỳ yếu ớt quang, mà ạ dị xạ cũng trong khoảnh khắc đó giải trừ chiến đấu cha nở dê tha y kinh hoàng nhìn Lưu Húc, ạ dị xạ lung tung nói, không có năng lượng mặt trời, xin lỗi, chủ nhân. Hi hi, ngươi cho rằng các con của ta vì sao như vậy tung cho các ngươi đi tới tình cảnh như vậy dừng lại mấy, cứu anh nói, bởi vì ngươi là người làm của ta, mà ngươi cần thư tính thân thể mới có thể hoàn toàn thuế biến, sở lấy các ngươi mới có thể như vào chỗ không người vậy đến chỗ này. Húc, ngươi không sao chứ? Mị giả mổ tổ dày ân cần nhìn mấy bước bên ngoài Lưu Húc, lại không dám đến gần, rất sợ Lưu Húc sẽ mất đi chính mình. Khao y xem cùng với chính mình cái kia dần dần dài ra hát sắc vảy cánh tay. Ho khan mấy tiếng Lưu Húc tựa như rút gân vậy nghiêng đầu qua chỗ khác, cũng há to mồm, kêu lên, lệ giết chết ta, ta lập tức cũng không có biện pháp khống chế chính mình nhanh chóng giết rơi ta mắt lộ ra hung quang cửu anh nói, ta là bất tử chi thân, người làm của ta tự nhiên cũng là bất tử chi thân, mà ta cần không phải của ngươi linh hồn, là thân thể của ngươi, cho nên coi như linh hồn của ngươi mất đi, miễn là thân thể ngươi vẫn tồn tại, ngươi liền không cách nào giải thoát lệ đánh chết ta cầm súng chỉa về phía Lưu Húc cái kia trường khai miệng. Tay đều đang phát run mị giả mổ tổ dậy chính là không hạ thủ được, nàng tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý Lưu Húc chết đi. Không để cho ta mất đi chính mình lệ mau giết ta bằng không đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi Húc ta ta khỏe mắt trợt xuống nước mắt, ánh mắt mơ hồ mị giả mổ tổ dậy liền chuẩn bị bóc cò. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị giữ lại chi tế, một con rán tại nàng ngay phía trên thiêm thực giả hay dùng lưỡi. Đầu cấp đi súng của nàng, cũng đem thương đặt vào trong nước. Lúc này Lưu Húc mặt ngoài thân thể hầu như đều đã bị hắc sắc miếng vảy bao trùm, thân thể càng là dần dần phát sinh biến dị. Nếu là không có người có thể cản dừng Lưu Húc thân thể dị biến, Lưu Húc liền sẽ biến thành dị thú, không hề cụ bị suy tư của người, cũng sẽ giết chết mị giả mổ tổ dậy cùng ạ dị xạ, càng có thể ở manh thu cửu anh ra mệnh lệnh trở về mặt đất, đem đồng bạn của mình toàn bộ giết chết dở dạ gổng bản thế giới đều còn sống, tại sao có thể là ở 18 cấm thế giới game bên trong quát to một tiếng. Lưu Húc liền nhảy hướng về phía trong lòng đất trong hồ, nỗ lực bắt lại súng máy bán tự động, có thể hắn vẫn chậm một bước, cũng phủ phù một tiếng tiến vào trong nước, lặng yên không một tiếng động chầm xuống. Bây giờ nên làm gì ạ gì xả sợ đến sắc mặt trắng bệnh, có thể nàng đã không có biện pháp tiến nhập hình thức chiến đấu. Lui cũng không phải, vào cũng không phải, ngay cả chạy bằng điện thiên sứ ạ gì xả cũng không có cách nào, mị dạ mổ tổ dậy có thể có biện pháp nào, nàng chỉ có thể giống như gỗ miếng đầu vậy đứng ở đó nhi. Kinh ngạc nhìn còn đang không ngừng đẻ trứng manh thú cửu anh. Lúc này Lưu Húc liền giống bị vứt bỏ phế khí vật vậy chìm xuống, từng chuỗi bọt khí từ hắn lô mũi và miệng toát ra, hắn ánh mắt kia càng trở nên mê võng, tựa như mông thượng một tầng lá mỏng. Chìm xuống bốn thước nhiều, Lưu Húc đang ở dưới nước nổi lơ lửng. Lưu Húc mặt trở nên có chút đáng sợ, tựa như yêu ma hóa một cái dạng, khỏe mắt vô cùng tiêm, hàm răng càng là vô cùng sắc bén. Mặc dù thân thể vẫn là cùng nhân loại vô dị, nhưng toàn thân đều bị hắc sắc miếng vảy che lấp. Nhìn chằm chằm hiện lên từng cơn sóng gợn mặt nước, cửu anh sao nhìn thấu mặt nước con mắt trợn nhìn chằm chằm Lưu Húc thân thể biến dị hiển nhiên khiến nó cực kỳ hưng phấn, nó càng là quát, cái kia hai thư tính đang chờ ngươi lận nhũ thỏa thích phạm xâm thân thể của các nàng đem cái kia tích xúc đã lâu mầm móng toàn bộ đưa vào các nàng trong thân thể mị tỉnh, cửu anh vừa mới dứt lời, trong nước Lưu Húc giống như là bị triệu hoán, mê vong ánh mắt nhất thời trở nên hung quang phở ra. Trên mặt càng là lộ ra vai ma tà đạo một dạng dữ tợn biểu tình, sau đó liền hướng thượng du. Nhìn dần dần từ trong nước trồi lên Lưu Húc, mị dạ mổ tổ dậy đầu tiên là hài lòng, có thể thấy được Lưu Húc thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt càng là toát ra muốn chiếm làm của riêng, mị dạ mổ tổ dậy liền biết tất cả đã không cách nào vãn hồi, càng là sợ đến quỳ trên đất, thân thể nho nhỏ không ngừng phát run lấy. Lên đi hết thành một cái nhất phía sau thuế biến ngươi đúng là ta đắc lực nhất người hầu ha ha ha ha đứng thẳng ở mặt nước, Lưu Húc liền đạp mặt nước đi hướng mị dạ mổ tổ dậy. Chứng kiến Lưu Húc lúc này dáng vẻ sợ run cả người mị giả mổ tổ dậy không khỏi lui lại hai bước, vừa vặn phía sau truyền tới quái khiếu lại làm cho nàng không thể không tuyển trạch đi về phía trước. Chủ nhân làm sao vậy thật đáng sợ ạ gì xạ sợ đến run lập cập. Bóp mị giả mổ tổ dậy cái cổ, Lưu Húc đã đem nàng áp ở tại trên tường, sau đó liền như con chó săn nghe dậy mị giả mổ tổ khuôn mặt, cái cổ, thậm chí là bị ly cháo quấn, lộ ra 1/3 ngọn núi. Giữa lúc Lưu Húc chuẩn bị mở miệng cắn về phía mị giả mổ tổ dậy ngọn núi lúc. Mị dạ mổ tổ dậy liền lập tức rút ra cắm đằng sau lưng tay thương, nhưng nàng không phải muốn giết Lưu Húc, mà là dùng súng đỉnh cùng với chính mình cái cổ. nếu cửu anh nói lăng nhục hai chúng ta mới có thể làm cho ngươi hoàn toàn thuế biến, như vậy miễn là ta chết, ngươi thuế biến cũng liền làm không được. Mỹ dạ mổ tổ dậy đang muốn bóc cỏ, khí lực khá lớn ạ gì xạ đã dùng man lực đánh bay Lưu Húc, cũng bảo hộ ở Mỹ dạ mổ tổ dậy trước người, nói, ngươi là chủ nhân nữ nhân, nếu chủ nhân hiện tại bị lạc chính mình, như vậy ta liền phải toàn lực bảo hộ ngươi. Nếu là chủ nhân thanh tỉnh, biết ngươi chết, vậy ta đây cái cùng hắn quyết định khế ước chạy bằng điện thiên sứ liền mất trước. Miêu thân thể, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào ạ gì xạ, phát sinh quái khiếu Lưu Húc liền lập tức xông về phía trước, đống nhảy lên. Hai tay cầm lấy ạ dị xạ tà phía trên thạch nhũ sử dụng sau này hai chân kẹp lấy ạ dị xạ cái cổ, cũng giống như nhảy dây vậy đem ạ dị xạ quăng về phía một bên, ạ dị xạ lăn vài chục cái mới ngừng lại được. Ngươi không sao chứ? Mỹ dạ mồ tổ dày gấp đến độ đều muốn khóc. Ạ dị xạ là chạy bằng điện thiên sứ, coi như một đầu đụng nát vụ tường, nàng cũng sẽ không chịu nửa điểm tổn thương, cho nên Lưu Húc cái này điểm công kích đối với nàng mà nói tựa như cú lét, bất quá lọt vào chủ nhân công kích. Ả dì xạ trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Bỏ qua Ả dì xạ phía sau, ở Lưu Húc nữ nhân trước mặt cũng chỉ còn lại có Mỹ dạ mổ tổ dây một người, như vậy đã mất lý trí, chỉ muốn giữ lấy thân thể nữ nhân Lưu Húc mục tiêu tự nhiên là Mỹ dạ mổ tổ dây. Mà Ả dì xạ đã bị Lưu Húc bỏ qua, Mỹ dạ mổ tổ dây phía sau lại có thiêm thực giả tạo thành tường chống đỡ, nàng nơi nào còn có đường lui Húc, ta không muốn ngươi biến thành quái vật, cho nên ta liền đi trước một bước. Yêu ngươi. Mỹ dạ mổ tổ dây vừa muốn bóc cỏ. Một con thiêm thực giả đã phun ra lưới. Đầu cấp đi xuống lục, cũng cắn lấy trong miệng. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.